Lúc này hắn mới phát hiện ra, hóa ra ở trên trang cuối cùng còn có ám văn. Bên trong là chữ nhỏ không thể nhỏ hơn được nữa. Gần như một trang này có thể chứa chữ của hơn 10 trang đầu. Dường như sau đó mới được in lên, không bất kỳ lời tựa các loại. Ngay từ đầu chính là giảng giải phương pháp tu luyện. Đương nhiên, dường như là phương pháp cực hạn. Nhìn một trang này, Vu Nhai lại giống như Nghiêm Lôi, có thể ngộ ra được một chút. Bên trong nói là huyền binh mới là phương pháp bắt đầu. Huyền binh như thế nào, tu luyện như thế nào, cực hạn như thế nào. Dường như là nguồn gốc của rất nhiều thứ, lại giống như bản tổng kết của hơn 10 trang trên. Tuy rằng chỉ có mấy nghìn chữ, lại nói về huyền binh đặc biệt thấu triệt, khiến Vu Nhai lại có sở ngộ. Không đúng, những văn tự này còn chưa trọn vẹn. Vu Nhai đột nhiên nói, ngươi cũng đã nhìn ra. Ta cũng thấy bên trong có chưa trọn vẹn, nhưng chỉ có điều lại không phát hiện được nó không trọn vẹn ở đâu. Nghiêm Lôi thưởng thức nhìn Vu Nhai. Quả nhiên là thiên tài võ học. Mình nghiên cứu 10 năm mới nhìn ra nó không trọn vẹn. Vu Nhai thoáng cái đã nhìn ra. May là Vu Nhai da mặt đủ dày. Nếu như hắn biết được suy nghĩ của Nghiêm Lôi, chắc hẳn sẽ đỏ mặt. Không phải hắn nhìn ra, mà là Phong Doanh và các binh linh nhìn ra được. Chỉ là Phong Doanh, U Hoang và Khắc Liệt Luân Tư đều chỉ cảm thấy bên trong có phần không trọn vẹn, cũng không nhìn ra được vấn đề là ở đâu. Bọn họ chỉ cảm thấy bên trong văn tự hình như không hề nói hết. Nhưng tiếp tục xem, lại thấy hình như rất toàn diện. Cảm giác chính là, thiếu đi một bước mấu chốt nhất. Cổ quái. Lắc đầu, Vu Nhai lại thở dài, ta cũng nhìn không ra. Không biết đại nhân có đến thư viện tìm một chút hay không? Sao có thể không tìm? Ta cơ hồ đã lật tung thư viện từ dưới lên trên một lượt. Nhưng không phát hiện ta cuốn sách thứ hai nào có liên quan đến cái này. Về sách cực hạn của cảnh giới thật ra có rất nhiều điểm khác với quyển sách này. Rất khó liên quan tới nó. Vu Nhai trầm mặc. Nếu như không tìm ra được vấn đề, mình có cảm giác giấu giếm. Thật ra, trước đây hắn giấu cũng không có gì. Dù sao lấy thân phận Độc Cô Gia. Bí mật của Độc Cô Gia các ngươi sao có thể biết được. Nhưng vừa rồi, hắn đã thừa nhận mình chính là nhờ tu luyện khống bàn quyết mới có khả năng tinh lọc huyền khí, tiến hành trùng kích cực hạn. Mà khống bàn quyết cũng là do Nghiêm Lôi đưa cho hắn. Nhưng ta thật sự không biết, cũng không thể lấy huyền binh điển ra. Cho dù là mẫu thân và biểu muội ta cũng không cho biết, huống gì Nghiêm Lôi chỉ là một người ngoài. Không có khả năng lấy ra cho hắn quan sát một chút chứ. Ngay thời điểm hắn đang giàu dĩ, đột nhiên mắt Vu Nhai sáng lên. Hắn nghĩ đến một vấn đề quan trọng. Tiểu huynh đệ Vu Nhai, thế nào, có phải đã nghĩ đến vấn đề gì đó hay không? Nghiêm Lôi có chút mong chờ hỏi thăm, có một chút manh mối. Chỉ có điều ta cần phải thử một lần, có khả năng còn phải đến thư viện một chuyến tìm một vài tư liệu. Vu Nhai gật đầu, thời điểm hắn đang tu luyện khống bàn quyết, mỗi lần đều sẽ có phù văn nhảy ra. Có lẽ nó có liên quan tới phù văn. Được, không thành vấn đề. Đây là lệnh bài của ta, có thể mở ra toàn bộ thư viện Bắc Đấu. Nghiêm Lôi không nói hai lời, trực tiếp ném lệnh bài phòng bộ ra ngoài. Hắn cũng biết có thể thời điểm Vu Nhai tu luyện khống bàn quyết, còn liên quan đến bí mật của Độc Cô Gia mới có thể thuận lợi. Vu Nhai tiếp nhận lệnh bài, cũng không tiếp tục ở lại, cũng không đi thư viện Bắc Đấu, mà là về nhà. Tự mình nhốt trong phòng, sau đó lấy huyền binh điển ra, lật trang đầu tiên nói, thôn thiên kiếm, ngươi cũng có thể cảm giác được lợi ích sau khi ta tu luyện huyền cực đỉnh phong quyết này. Ngươi ra thử một chút, xem có thể nâng cao lực lượng của ngươi hay không. Ong, Vu Nhai vừa dứt lời, thôn thiên kiếm vẫn không có phản ứng, nhưng thí thần ma nhận đã thò đầu ra trước. Ý của nó là gì vậy không cần phải nói cũng hiểu rõ. Được, vậy để ngươi tới trước. Vu Nhai cũng không lãng phí thời gian. Ong, thôn thiên kiếm cũng đi ra, trực tiếp đánh bay thí thần ma nhận. Phù văn ngân sắc bay loạn. Trong lòng Vu Nhai thầm vui mừng, không chừng có thể tìm được phương pháp chế phục bọn họ. Đương nhiên, hiện tại chỉ là thí nghiệm. Thu hồi tâm tư lường gạt, Vu Nhai bắt đầu tu luyện huyền cực đỉnh phong quyết phiên bản thuần nhất.